Kiếm tốt quá à, chương 803, Hòa thượng đối đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâu Tiểu Ất lại biết tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Thế tục phương diện bên trên phiền toái ứng phó được, nhưng tu chân phương diện bên trên vừa mới bắt đầu hắn dùng loại này hạ lưu thủ pháp, trên thực tế là không ra gì, khả năng cũng liền thích hợp với Bá Tiền Châu, nhưng đối cùng Phật môn tiếp giáp mấy cái châu vô dụng. Dạng này ứng đối, đánh chính là quy tắc bên trong gần cầu, các hòa thượng rất không có khả năng tiếp tục cường hành truyền bá tín ngưỡng, nhưng rất có thể đến tìm hắn cái này kẻ đầu têu. Tựa như Tiêu Diêu đạo nhân lúc trước tới tìm Vạn Phật hòa thượng một dạng. Nhưng đầu tiên tìm đến, lại không phải Vạn Phật các hòa thượng, mà là Phạm Thống sư huynh cùng Gia Hoa sư tỷ. Đan sư để ứng đối rất mới lạ, cũng rất hữu hiệu, hòa thượng đa mưu túc trí, vong ta đạo thống chi tâm không chết. Lần này bố trí rất là ngoài dự liệu, may mắn được sư đệ nhạy bén. Phạm Thống vừa thấy mặt tựu khen, Lâu Tiểu Ất làm sao có thể đem công lao một người độc hưởng. Đều là sư huynh đề điểm thỏa đáng, sư đệ ta không có kinh nghiệm phương diện này, đã ngăn không được bọn hắn, cũng chỉ có thể dùng chút phố phường chiêu số, cũng là bất đắc dĩ, nhượng sư huynh sư thì chê cười. Gia Hoa nhíu nhíu mày, ta thật không có trách tội ngươi chỉ ý, nhưng cách làm của ngươi tại ta Tiêu Giao danh tiếng nhưng là bất lợi. Lâu Tiểu Ất cũng không biện bạch không có ý nghĩa. Hắn không phải Xa Già Tiểu Lục người chủ trì, cũng còn không có chân chính dung nhập Tiêu Giao du hạch tâm vòng tròn, cùng người tranh chấp tựu rất ngây thơ, mà lại hắn cũng không hiểu rõ vị sư tỷ này tính khí. Kỳ thật tại Xa Già những đồng môn khác hắn đều không hiểu rõ, hắn không tin một tên kim đan có thể nông cạn đến liền tối thiểu nhất thị phi phán đoán đều không có, như vậy nàng cố ý nói như vậy, có cái gì tiềm ẩn hàm ý. Phạm Thống khoát tay áo. Chuyện gấp tòng quyền, tình có thể hiểu. Đan sư đệ mới tới, có biểu hiện như vậy đúng là không dễ, không thể quá mức quá nghiêm khắc. Gia Hoa sư muội, Bá Tiền Châu nguyên bản từ ngươi thống lĩnh, quen thuộc nhất, không bằng liền mời sư muội cực khổ nữa một chuyến, dựa theo Hạ Quỷ Tông yêu cầu, làm cái kết thúc. Gia Hoa lắc thân mà đi, đại khái là tới ước thúc Bá Tiền từng cái đạo quán, tại Lâu Tiểu Ất trước khi đến, nơi này chính là nàng lệ thuộc chi địa chí, có nhiều hơn 10 năm, không có ai so với nàng quen thuộc hơn những này đạo nhân Ngưu Hoàng Cầu Bảo. Phạm Thống chờ Gia Hoa đi rồi, tựu thở dài. Sư đệ cảm thấy Gia Hoa quá nghiêm khắc, có chút chủ thứ không phân. Lâu Tiểu Ất chính nói, ta tới Xa Già ngày ngắn, có rất nhiều đồ vật cũng không quá quen thuộc, nghĩ đến Gia Hoa sư thì nói cũng có đạo lý của nàng. Phạm Thống nhưng đổi đề tài, sư đệ đối Tiêu Giao Du bên trong phe phái chi tranh thấy thế nào? Phải chăng cảm thấy không công chính? Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng hẳn ý tứ. Người có thân sơ xa gần, nhà có chính thứ xa chi, càng không nói đến giống Tiêu Giao Du dạng này tới cửa. Đối với mình tu hành ngày lên liền tại Tiêu Giao đại lục tu sĩ tới nói, đem môn phái coi như nhà, có bài xích không rõ lai lịch mới phụ người, đây là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Cuối cùng, từ cống hiến, trung thành, tình cảm, vân vân các loại góc độ tới nói, rất khó chân chính tín nhiệm kẻ ngoại lai, cái này cần thời gian, cần ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta cho rằng, nếu đã đứng tại chung một mái nhà, tối thiểu nhất muốn biểu lộ ra bảo trì tiếp xúc ý nguyện. Mà không phải cố ý lẫn nhau bố trí phòng vệ. Sư huynh xin thứ cho ta nói thẳng, giống chúng ta những người này, lại có bao nhiêu là tự nguyện quy thuận. Ta không phải đang trách ai, đây là sự thực, nghĩ đến Tiêu Giao Du trưởng bối kéo chúng ta nhập môn lúc cũng không phải muốn cho chính mình tăng thêm phiền toái a, cách đóng tựu nhất định sẽ có, đây là chú định, nhưng nếu như không phải nghĩ đến tới cần nghĩ, mà là cố ý mở rộng, như vậy, khe hở chỉ có thể càng lúc càng lớn, tăng thêm bên trong hao tổn, vô sự vô bổ. Phạm Thống gật gật đầu, đan sư đệ nhìn thông thấu, là cái có đạo tâm, đáng tiếc không phải mỗi người đều có đạo tâm, tựu luôn có tự cho mình hơn người một bậc. Xa Già 3 năm, sư đệ thế nhưng là nhìn ra cái gì? Lâu Tiểu Ất cười khổ, chỉ luận truyền đạo ta đạo ra cho Phật môn sách dày cũng không xứng. Cho nên ta không cho rằng dạng này cạnh tranh quy tắc bên dưới, chúng ta Tiêu Giao có thể có cơ hội gì. Để phòng được một lần, phòng không được lần sau, nếu như một mực là dạng này đã hình thành thì không thay đổi mà nói, sư đệ ta đại khái suất sẽ tìm cơ hội thoát khỏi nhiệm vụ này. Phạm Thống chỉ hắn. Sư đệ rất nhạy bén a, bất quá đã tới nơi này, không có ta gật đầu, ngươi sợ là đi không được. Trừ phi ngươi thoát ly môn phái, bất quá có một điểm ngươi nói đúng, ta đạo gia cũng không chỉ là Tiêu Giao Du, cái khác đạo gia cũng đều tính đến, tại cùng Phật môn phàm trần tranh đoạt bên trong cho tới bây giờ liền không có thắng qua. Lâu Tiểu Ất sớm đã có này hoài nghi, như vậy, Tiêu Giao Du nhưng lại chưa bao giờ bị từ Xa Già đuổi ra qua, đó là cái gì nguyên nhân? Triệu Chân Nhân Ngọc Giản bên trên tựa hồ cũng không có nâng lên những này. Phạm Thống thở dài, đối với tu hành người mà nói, từ phàm nhân được mất tới quyết định một cái đại lục thuộc về. Khả năng này sao? Cuối cùng, còn là muốn làm qua một trận. Làm một trận tiền đề, liền là tại đối phương bị buộc sơn cùng thủy tận thời điểm. Lâu Tiểu Ất minh bạch, tựa như Tiêu Dao Du như bây giờ. Bị bức ép tại một góc hạch tâm căn cơ bất ổn, bị người xâm nhập. Như vậy, ta đây là hỏng đại gia chuyện tốt. Phạm Thống cười khổ, cũng không trách ngươi, ngươi không biết chuyện nha. Vốn là kế hoạch của chúng ta là thừa dịp Phật môn quy mô xâm nhập thời điểm, bốc lên ván cờ đánh cược. Giải quyết vấn đề này, sở dĩ không có nói cho ngươi ta thừa nhận là bởi vì ngươi từ bên ngoài đến mới phụ thân phận không có đạt được đại gia tán thành, sư đệ ngươi cũng không muốn trách tội người khác, muốn trách thì trách ta người sư huynh này. Hôm nay nói chuyện đã vì sư đệ không giống bình thường thủ đoạn, cũng vì sư đệ ngươi hiểu chuyện thái độ. Ta bây giờ nói ra tới còn không muộn sao? Lâu Tiểu Ất nhưng là không quan trọng, hắn không phải quá hẹp hòi người, cũng không có khả năng cho rằng cũng bởi vì nhân gia không tín nhiệm giống như gì ghi hận trong lòng, sống ở cái này tu chân giới, liền muốn thích ứng cái thế giới này ở chung phương thức vũ trụ cũng không phải vòng quanh hắn. Lâu Tiểu Ất tại truyền. Không muộn, nói ra, tựu vĩnh viễn không muộn, sư đệ ta cũng có thể biết nên như thế nào phối hợp. Bất quá sư huynh ta còn là có chút không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói kế hoạch bốc lên ván cờ đánh cực, lời nói bên trong có chủ động chi ý, chẳng lẽ tựu cho rằng nhất định có thể thắng sao? Mặt khác, vì sao tựu nhất định muốn tại sơn cùng thủy tận lúc bốc lên đánh cược? Có cái gì đặc biệt giảng cứu? Không thể trước thời hạn giải quyết sao? Phạm Thống lắc đầu, là như vậy, tiểu lục bên trên đạo Phật chi tranh, tại Chu Thiên Thượng giới tu chân lịch sử tiến trình bên trong là một cái rất trọng yếu phương diện, cũng không chỉ là tại Sa Già, cũng không chỉ là vạn Phật cùng Tiêu Dao Du tầm đó. Liền tại tức thì có tình huống tương tự phát sinh, tiểu lục số lượng mấy trăm. Không chỉ có là đạo Phật tầm đó, cũng bao quát từng đạo tầm đó. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, cửu đại tới cửa chung quanh 3000 tiểu lục liền có thể biết rõ loại sự tình này nhiều lần cùng không thể tránh né. Nếu là quan điểm cơ bản, đó là đương nhiên liền muốn có nhất định quy củ, nếu không Chu Thiên Thượng giới đã sớm lộn xộn, lại nào có như bây giờ bình tĩnh. Quy củ chính là trước so đạo thống mở rộng. Chờ đạo thống mở rộng quyết ra thắng bại về sau tựu dùng tu chân phương thức giải quyết dứt khoát. Cách chương.